Hoàng Minh cười khổ, vẫn với theo nói, Hùng ca, nhớ kỹ ước định với ta đấy. Hùng Phương hơi khựng lại, hắn chợt nhớ đến một chuyện, sau đó lại bước tiếp, tiếng hắn văng vẳng bên tai Hoàng Minh, yên tâm, lão Hùng ta nhất quyết giữ lời. Tiểu huynh đệ, ngươi phải nắm bắt thời cơ. Hoàng Minh không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn theo Hùng Phương đi ra khỏi hàng, chậm rãi đi tới, Càn Vũ đã nhận ra Hùng Phương, đối phương là kẻ duy nhất di động trong lúc này, hướng hắn đi tới, chính là bên này, Càn Vũ hừ lạnh, một kim thần cảnh mà cũng định tới đây, định làm gì? Hùng Phương chậm chạp từng bước ổn trọng, mỗi bước chân của hắn in hằn trên mặt đất một dấu chân. Huyền thần cảnh giới sao? Lão Hùng ta muốn xem, huyền thần cảnh, bên nào mạnh hơn, câu nói của Hùng Phương không lớn, nhưng kỳ lạ là nó văng vẳng bên tai tất cả mọi người. Cách chương.